Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2309 Chư Thiên Quan Tưởng Thuật 1. Bàn Cổ Tăng nhìn thấy Kim Thân La Hán, cũng là lấy làm kinh hãi, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là mắt thấy Kim Thân La Hán đem mình quan tưởng ra Vi Đà Thiên bước lui. Bên kia, Mao Tiểu Phương cùng Ngô Gia Vĩ lúc đầu cũng không phải yếu ớt. Điều chỉnh một chút, cũng tìm được tiết tấu. Cùng Vi Đà Thiên bắt đầu giằng co. Bàn Cổ Tăng niệm lực chia ra làm ba. Tam tuyến tác chiến, cũng 10 phần khảo nghiệm thực lực. Lập tức không còn dám phân tâm. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, dụng tâm điều khiển ba tôn Vi Đà Thiên. Ứng chiến ba người, liền xem như La Hán Kim Thân, lại có thể thế nào? Chỉ là nhân gian pháp thuật, cũng nghĩ phá bẩn tăng cái này Chư Thiên Quan Tưởng Thuật. Bàn Cổ Tăng thanh âm, tòng thần biết bên trong truyền đến, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật. Tứ bảo tâm thần run lên, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, cái này pháp thuật mình là nghe qua, trong truyền thuyết Phật môn tam đại bí thuật. Nghe nói là Đông Tấn Thần Tăng chi đạo rừng sáng tạo pháp thuật. Dựa vào cường đại thần thức, quan tưởng ra 24 chư thiên thần Phật, cùng người đấu pháp bên trong tế ra. Cường đại vô song, bất quá cùng rất nhiều thượng cổ thất truyền pháp thuật, chư thiên quan tưởng thuật cũng chỉ là trong truyền thuyết danh tự. Tứ bảo nghe nói qua chưa thấy qua, giờ phút này nghe được mấy chữ này. Sao có thể không run sợ? Kim Thân La Hán là Đạt Ma Hàng Ma Kinh bên trong pháp thuật a. Bàn Cổ Tăng tiếp tục tại trong thần thức nói với Tứ Bảo. Bần Tăng cùng ngươi làm cái giao dịch thế nào? Đem Đạt Ma Hàng Ma Kinh cho ta. Bần Tăng truyền cho ngươi Chư Thiên Quan Tưởng Thuật. Ngươi cảm thấy thế nào? Tứ Bảo ngơ ngác một chút. Tại trong thần thức nói ra. Ta có thể tin tưởng ngươi. Người tất nhiên sẽ đạt Ma Hàng Ma Kinh, lại đột phá thiền sư bài vị. Ân, tựa hồ tiếp cận La Hán bài vị đi. Cái này tại Phật môn thế nhưng là khó lường. Ta pháp thuật hiệp hội thích nhất nhân gian tài tuấn. Không bằng ngươi cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ tiến đến Hiên Viên Sơn. Gia nhập pháp thuật hiệp hội, đó chính là người một nhà. Bần Tăng há có thể gạt ngươi sao? Cái này. Ngươi cho ta suy tính một chút. Ngươi trước không cần đánh nữa. Hắc hắc, Bần Tăng hiện đã chiếm thượng phong. Nếu là dừng lại, ngươi ba người lập tức liền chạy. Ta lại là truy ai đi? Vậy ngươi cũng cầm không ở ba người chúng ta. Thử một lần là được. Chờ một chút, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Tứ Bảo một bên tác pháp chống cự, một bên tự hỏi. Bên kia Diệp Thiếu Dương đuổi theo một mệnh Bàn Cổ Tăng, dưới đường đi núi, lúc ấy cái gì cũng không nghĩ. Đột nhiên, trước mặt Bàn Cổ Tăng ngừng, xoay người lại, đối mặt Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra. Ngươi truy Bần Tăng làm gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, hướng phía trước nhìn lại, đã không thấy Bích Thanh cái bóng. Tốt a, ta cũng không biết truy ngươi làm gì. Không phải ngài tiếp tục đuổi. Kia Bàn Cổ Tăng đã mất đi mục tiêu. Do dự một chút, trong miệng nói ra, bắt không được nàng, bắt người trở về cũng là lấy công chuộc tội. Không nói hai lời, trực tiếp hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Ngươi cái này nói đánh là đánh a. Diệp Thiếu Dương kỳ thật cũng nghĩ thử một chút cái này Bàn Cổ Tăng thực lực. Thế là lấy ra Thái Ất Phất Trần. Nghênh đón tiếp lấy, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chủ công, Thái Ất Phất Trần chủ thủ. Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần, cũng là nghĩ thử một lần cái này Bàn Cổ Tăng thực lực. Bàn Cổ Tăng phương thức tấn công ngược lại là quỷ gì? Cũng không cần thủ đoạn gì, mà là lấy ra một bộ tràng hạt, trong tay không ngừng chuyển động, trong miệng niệm chú. Lập tức liền có kim sắc Phật quang từ hắn trong thất khiếu chảy ra. Hướng Diệp Thiếu Dương cuốn qua tới. Thái Ất chân quân, trừ pháp tươi sáng, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương dùng thái ất phất trần trước người họa vòng. Mỗi họa một lần, liền tạo ra một đạo thuần dương chân khí. Lấy thái ất phất trần đảo qua quỹ tích vận động, tạo thành một bộ thái cực song ngư đồ. Thuần dương chân khí nhìn qua sấp xỉ hơi mờ, như nước, đem Phật quang một mực định trụ, mảy may đều thẩm thấu không đi qua. Gia hỏa này thật là lợi hại. Cảm nhận được Phật quang cường độ, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Bàn cổ tăng nhìn hắn một cái, nội tâm kỳ thật tốt hơn hắn phải kinh ngạc. Một bên niệm chú, trong bụng một bên phát ra âm thanh. Ta hôm qua nghe nói ngươi đánh chết Trương Hiểu Hàn, nhưng cũng có chút thực lực. Bất quá nhân gian pháp thuật, đều là không quan trọng tiểu thuật. Cùng ta Hiên Viên Đại Đạo so sánh, không đáng giá nhắc tới. Ngươi cái này liền thu tay lại, theo ta đi Hiên Viên Sơn. Tương lai có cơ hội tu thành chính quả, há không tốt hơn? Theo hắn niệm chú cùng không ngừng kích thích trong tay chàng hạt, Phật quang không ngừng từ trên người hắn bay ra, tiêu hao Diệp Thiếu Dương bố trí song ngư kết giới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực, trong tay thái ất phất trần cũng là không ngừng chuyển động, tăng cường lấy kết giới. Đại sư, ngươi nói cho ta biết trước cái gì là chính quả a? Các ngươi đạo gia Trảm Tam Thi, chúng ta Phật gia Đại Viên Mãn, đều là chính quả. Ta Hiên Viên Sơn là Hiên Viên Thượng Đế rời xa nhân gian mở ra tu hành cõi yên vui. Nhân gian phương pháp tu hành, hơn phân nửa đều là từ Hiên Viên Sơn lưu truyền tới. Ta Hiên Viên Sơn tựa như giang hà, ngươi nhân gian pháp thuật giới, chỉ có thể coi là nhánh sông. Sông lớn không có nước tiểu hà làm, nhánh sông lại khoát, cũng không có giang hà chủ lưu sôi trào mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương, ngươi nói thế nhưng là đạo lý này. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói ra, ngươi đây liền sai lầm. Pháp thuật cùng hết thảy đồ vật, cũng là cần phát triển. Ngươi nói cái gì pháp thuật đầu nguồn là các ngươi Hiên Viên Sơn? Cái này ta chưa nghe nói qua. Liền xem như đi, nhưng là nhân gian trăm ngàn năm qua, không ngừng từ trong thực chiến tổng kết kinh nghiệm, đối pháp thuật tiến hành sửa chữa cùng sáng tạo cái mới. Ta cũng không tin chúng ta pháp thuật không có các ngươi cao minh. Bàn cổ tăng cũng cười, kia vì sao đương kim pháp thuật giới sự suy thoái, tiến vào mặt pháp thời đại. Cái này nói đến nguyên nhân liền có thêm. Chủ yếu là mấy gặp loạn thế, hạn chế pháp thuật giới phát triển, không thể người chứng minh ở giữa pháp thuật không được. Diệp Thiếu Dương đối với hắn mỉa mai lơ, đễnh, hoàn toàn chính xác, bởi vì loạn thế cùng thiên kiến bè phái các loại nguyên nhân. Rất nhiều thời cổ pháp thuật đều thất truyền, hiện tại pháp thuật giới, tổng thể thực lực so thời cổ kém đến rất xa, bất quá. Tại những cái kia đạo Phật thịnh hành niên đại, nhân gian hiện lên qua rất nhiều tông sư đại năng, tự chế các loại phương pháp tu hành cùng pháp thuật, như Tần Hán Đường Tống, đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Những này cường đại pháp thuật, đại bộ phận không có lưu truyền tới nay, là mặt khác vấn đề, nhưng những pháp thuật này đều là nhân gian pháp thuật giới tự sáng tạo. Trên một điểm này, Diệp Thiếu Dương giống như Lý Hạo Nhiên tự phụ, ta không có rảnh cùng ngươi biện luận những này, ngươi Hiên Viên Sơn nghiêu bức, ta cũng không thấy ngươi chứng đạo, không phải là ngay cả ta đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ khuyên ta đi cho các ngươi đương tiểu đệ. Ở đâu ra mặt, vậy ta liền kiến thức một chút ngươi này nhân gian pháp thuật đi. Bàn cổ tăng 10 phần, tha, thứ, cười cười. Loại thái độ này mặt ngoài là tha thứ, thực tế lại là một loại thái độ bề trên. Ta không tức giận, cũng không tranh với ngươi luận, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Thiếu Dương xem xét hắn cái này đức hạnh, lập tức liền phát hỏa, trong tay thái ất phất trần cũng là càng chuyển càng nhanh. Càng nhiều thuần dương cương khí hình thành, song ngư đồ cũng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Không còn một vị ngăn cản. ở giữa tạo thành một đạo hư không khe hở lỗ đen. Đem Phật quang chậm rãi nuốt vào, Bàn Cổ Tăng nhìn ở trong mắt, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Trong tay chàng hạt chuyển động càng lúc càng nhanh, nhanh chóng niệm chú, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phật quang thành kết, đều đánh vào song ngư đồ bên trên, đem song ngư đồ trong nháy mắt có thể nát. Chính hắn pháp thuật cũng bị phá hết. Tại hiệp này giao phong bên trên, hai người xem như đánh cái ngang tay. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ